Phượng nghịch thiên hạ, chương 934, mặt nạ vàng năm, góc truyện audio.com, Tiêu Dao Vương, người nọ thì thào một tiếng, ý ngươi là Tống Mịch. Hắn tới sao, làm càn, dám gọi thẳng tên vương ra, hắn ở đâu? Không đợi Diệu Ca nói xong, nữ nhân này đã hô to lên. Diệu Ca hoảng sợ, lập tức nhìn ngoài cửa, vương gia đã tới, vì sao chậm chạp không đi vào? Chẳng lẽ vương gia kế hoạch gì khác? Thấy ả nhìn về ngoài cửa, nữ nhân kia cũng hướng ra ngoài cửa hô to một tiếng. Tống Mịch, người đã đến rồi đúng không? Diệu Ca hoàn toàn không biết hơi thở này rất quen thuộc với vương gia. Cô ta rốt cục là ai? Chẳng lẽ chính là trưởng công chúa Huệ Văn? Ngoài cửa tĩnh trong chốc lát, lập tức một đôi thon dài đẩy cửa ra, áo dài màu xanh thoáng hiện, Tiêu Dao Vương văn nhã như ngọc đi tới, nhìn người trong phòng, tuy có áo choàng che, nhưng hắn giật mình một cái, ánh mắt lóe tia sáng yêu ớt. Nữ nhân kia nhìn thấy hắn cũng trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng cười rộ lên. Người không thay đổi chút nào, nàng vừa nói vừa kéo áo choàng mũ xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ không chút phấn son. Cong cong mày liễu, đôi mắt ôn nhu nhưng lại quật cường, khí chất mặc dù nhìn như nhu nhược đoan trang tao nhã, song trên nét mặt lại toát ra một loại quật cường không chịu khuất phục. Nàng cùng Hoàng Bắc Nguyệt có vài phần tương tự khuôn mặt, tuy nhiên theo tuổi phát triển, Hoàng Bắc Nguyệt càng ngày càng đại khí hoa lệ, khác với vẻ uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp của nàng. Tống Mịch nhìn nàng, một lúc lâu sau mới than nhẹ. Ngươi không phải nàng, ngươi làm sao có thể không thay đổi chút nào? Giọng nói chua chát giống như dân cờ bạc thua hết thảy, không chịu chấp nhận sự thật cùng vận mệnh. Nữ tử kia lại mang theo vài phần thương xót nói. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian đều ngừng lại, bởi vậy ta nhiều năm qua không hề già đi. Không thể nào, Tống Mịch thì thào nói, những người kia nói dối, ngươi không thể còn sống. Tống Mịch, nàng dứt khoát buông Diệu Ca ra, lạnh lùng cười nói. Ngươi rất tự tin với thuốc của mình. Tống Mịch giật mình một cái, sau đó hai mắt đỏ bừng hô to. Hắn cứu sống ngươi, đúng, nàng dừng một chút, trên khuôn mặt chậm rãi nhuộm lên một tầng ủ rột, có vài phần thống khổ, ta vẫn chờ hắn trở về, vậy mà hắn vĩnh viễn không trở về. Nước mắt từ nàng trên rơi khỏi gương mặt nàng, từng khối tựa như ngọc gõ vào lòng hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cắn răng nói, hắn căn bản không xứng với ngươi. Trưởng công chúa Huệ Văn đột nhiên cười đau khổ, nụ cười kia như mở giữa bóng tối tràn ngập sương mù, lạnh lẽo sơ lạnh. Các ngươi không ai hiểu hắn. Nàng hất cằm với Tống Mịch như trưởng công chúa năm đó kiêu ngạo, bởi vì có hắn ta mới biết ta không nên sống như một con rối, hóa ra ta cả đời này bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, may mà có hắn đền bù cho ta. Tống Mịch môi run rẩy vài cái, không nói gì, chỉ nắm chặt vạt áo trong tay. Tống Mịch, trên đời này, ngươi là người đối xử tốt nhất với ta. Ta hôm nay vốn không nên quyến luyến, nhưng trước đây Bắc Nguyệt đã tới, ngươi biết không, đứa bé kia khiến ta rất vui. Trưởng công chúa Huệ Văn ném kiếm trong tay, chậm rãi đi về hướng hắn. Mà lúc Tống Mịch nghe nàng nhắc tới Bắc Nguyệt, thân thể rõ ràng chấn động, hai mắt nhắm lại đột nhiên mở như một bảo kiếm sắc bén ẩn giấu trong vỏ. Con bé nói sẽ trở về đón ta, nhưng ta không muốn rời khỏi đây. Nàng mang vẻ mặt nhớ lại hồi ức tốt đẹp luyến tiếc, nhờ ngươi giúp ta chăm lo cho Bắc Nguyệt được không? Tống Mịch rốt cuộc tìm về. Góc truyện audio.com, tâm tính lạnh nhạt của chính mình, nói. Cô ấy con gái của ngươi, hẳn là ngươi chăm sóc, sao lại bỏ rơi Bắc Nguyệt chứ? Trưởng công chúa Huệ Văn ngẩn ra, có chút áy náy nói. Ta xin lỗi con bé, nhưng ta ra ngoài phải đối mặt với mẫu hậu cùng hoàng đệ, ta nên làm thế nào cho phải? Chuyện này với ta như một cơn ác mộng, Tống Mịch ôn nhu nói. Ngươi nếu không muốn gặp bọn họ, ta có thể mang ngươi cùng Bắc Nguyệt rời đi, đến một nơi chỉ có ba người chúng ta, không cần phải xen vào thái hậu cùng hoàng thượng. Nhưng mẫu hậu sẽ không bỏ qua cho ta. Bà nghĩ đến chuyện cũ thống khổ đáng sợ, đột nhiên che miệng khóc thành tiếng, ta là người dơ bẩn, ta sớm nên chết. Sẽ không, Tống Mịch tiến lên ôm cổ nàng, ghì chặt vào trong ngực không chịu buông tay, thái hậu tuyệt đối không tìm được ngươi. Trên thế giới này bất kỳ kẻ nào cũng không tìm được ngươi. Ngươi chỉ thuộc về một mình Tống Mịch ta. Trưởng công chúa Huệ Văn khóc vài tiếng, mới như nghe hiểu lời của hắn, liền muốn đẩy hắn ra, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta không thể, Hiên Viên Vấn Thiên đã chết. Ngươi cần gì vì hắn thủ thân như ngọc, Huệ Nhi ta không bận tâm quá khứ của ngươi, ta chỉ muốn nửa đời sau ngươi sống cùng ta quên hết mọi quá khứ. Không thể nào, trưởng công chúa Huệ Văn đẩy hắn ra, ngươi điên rồi sao Tống Mịch? Ngươi là đệ đệ của ta, giữa chúng ta căn bản không có quan hệ huyết thống, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu, ngươi cùng hoàng thượng mới là thân tỷ đệ, ngươi cũng đồng ý ủy thân cùng hắn, vì sao không chịu cùng ta? Tống Mịch đột nhiên hô to lên, bộ dáng điên cuồng khác hẳn ngày thường phong nhã. Diệu Ca một lòng sùng bái hắn cũng bị dọa sợ kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin vào hai mắt mình. 3. Trưởng công chúa Huệ Văn hung hăng tát hắn một cái, tức giận đến ngực phập phồng, hơi thở cũng không ổn, giọng nói run rẩy, ngươi tại sao có thể nói ta như vậy? Ngươi biết rõ năm đó, Huệ Nhi, xin lỗi. Tống Mịch lần nữa ôm nàng, ta không nên nói như vậy, là ta sai lầm rồi, cũng là lỗi của ta. Nàng thấp giọng khóc vài tiếng, mới thống khổ nói, ngươi không sai, chuyện kia không liên quan gì đến ngươi. Là lỗi của ta, Tống Mịch thì thào nói, ta tức đến phát điên mới có thể. Đó là Ngụy Võ Thần làm, có quan hệ gì với ngươi? Huệ Nhi, trưởng công chúa Huệ Văn ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, cặp mắt ôn nhuận giờ phút này lại né tránh nàng, trong lòng dần dần có chút sáng tỏ. Ngọc cốt đan, là ngươi đưa cho Ngụy Võ Thần, nàng thì thào nói, không phải ngữ khí nghi vấn, mà là hoàn toàn khẳng định, ánh mắt sợ sệt có chút đáng thương. Huệ Nhi ta, tại sao, nàng chợt quát to một tiếng, đột nhiên rút kiếm ra muốn giết Tống Mịch. Vương gia, Diệu Ca hô to một tiếng, muốn xông lên ngăn cản. Song Tống Mịch lại không trốn tránh, miễn cưỡng nhận một kiếm của nàng, bảo kiếm đâm thủng ngực nửa phần cũng không nương tay. Như kim châm, một kiếm này hẳn phải đâm trúng tim của hắn mới đúng. Nhưng nàng lại đâm chật, đường đường trưởng công chúa Huệ Văn, văn võ song toàn, nàng há có lúc thất thủ. Nàng không nỡ, chung quy là không nỡ hạ sát thủ với hắn. Huệ Nhi, trong lòng ngươi rốt cục có ta hay không? Hắn vừa mở miệng nói chuyện, trong miệng chậm rãi chảy máu xuống. Song trước mắt hắn, trưởng công chúa Huệ Văn cũng không kích động điên cuồng, ngược lại tỉnh táo dị thường, thản nhiên nói. Không có, Tống Mịch ngẩn ra, đột nhiên cảm giác bên tai. gocchuyenaudio.com, tiếng kêu kỳ quái, cẩn thận vừa nghe, mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tiếng kêu kia là động tĩnh của chiếc mộng thú, cách chương.